Chương 653, Bào Ngư kinh diễm biểu hiện. Hàng Phong tập đoàn tổng bộ ngay ở Cảng Đảo, lúc thời niên thiếu hải sản mậu dịch cũng đã từng là chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ một trong. Đến nay Hàng Phong dưới cờ hải sản công ty mậu dịch vẫn là Cảng Đảo cao cấp đồ hải sản lĩnh vực một trong những cự đầu. Ở nổi danh Đức Phụ nói Tây thì có một nhà kỳ hạm điếm. Vị này Quách Tùng chính là Đức Phụ nói Tây Hàng Phong hải sản kỳ hạm điếm quản lý, ở đồ hải sản phương diện có sắp tới 20 năm hành nghề kinh nghiệm. Ở cao cấp đồ hải sản phân biệt phương diện tuyệt đối là cấp chuyên gia nhân vật, vì lẽ đó Mã Hùng mới có thể phái hắn đến Tam Sơn. Đương nhiên, cùng đi Quách Tùng cùng đi còn có Hàng Phong phòng đấu giá phụ trách tiền kỳ tuyên truyền một tên nhân viên tạm thời. Trước khi lên đường Mã Hùng cũng đã từng căn dặn Quách Tùng, vì lẽ đó thái độ của hắn cũng là 10 phân khách khí. Hạ tiên sinh, ngươi trước bận bịu lúc nào có rảnh rỗi bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta ngay ở trong tiểu điểm chờ. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, được rồi, Quách tiên sinh, vậy chúng ta gặp mặt lại. Nói Hạ Nhược Phi cúp điện thoại phía sau, Đường Hạc cười ha hả hỏi nói, Nhược Phi, ngươi có chuyện vậy ngươi đi làm việc trước đi không cần phải để ý đến ta. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, không phải là cái gì việc gấp, công ty chúng ta vừa đẩy ra một nhóm kiền bảo cá, muốn ủy thác Cảng Đảo Hàng Phong phòng đấu giá giúp chúng ta bán đấu giá, cái này không công việc của bọn họ nhân viên trước tới làm một ít tiền kỳ công tác. Đường Lao tiên sinh, ta trước đưa ngươi về khách sạn đi bên kia thời gian tới kịp. Đường Hạc lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, hỏi nói, kiền bảo cá bán đấu giá Hàng Phong phòng đấu giá không phải chủ yếu kinh doanh đồ cổ tranh chữ loại món đồ đấu giá sao? Hạ Nhược Phi cười một cái nói, ta cùng Hàng Phong tập đoàn Mã chủ tịch có chút quan hệ cá nhân, này chỉ do bằng hữu hỗ trợ. Mã Hùng Đường Hạc càng thêm ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngươi cùng Mã Đồng cũng có giao tình a, ta lần này ở Cảng Đảo còn cùng hắn cùng đi ra tịch một cái phòng khách đây. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói rất dài dòng, ta có thể nhận thức Mã Đồng cũng coi như là gặp may đúng dịp đi. Đường Hạc cười ha hả nói, coi như là cùng Mã Đồng có quan hệ cá nhân, có thể bắt được Hàng Phong phòng đấu giá đi bán đấu giá kiền bảo cá, chắc cũng là phẩm chất cao vô cùng chứ. Đường Hạc có thể đoán được Hạ Nhược Phi muốn thông qua bán đấu giá bỏ ra bán này một nhóm kiền bảo cá, nhất định là hy vọng mượn cơ hội này đến mở rộng đào nguyên công ty hàng hiệu sức ảnh hưởng. Chẳng qua nếu như sản phẩm lên không được thai diện lời, cái kia thường thường sẽ hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa đào nguyên công ty luôn luôn đều là đi tinh phẩm lộ tuyến, từ đào nguyên bài xưa di rau dưa là có thể thấy, vì lẽ đó Đường Hạc đối với lần này cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, đúng là như thế. Ta đây phê kiền bảo cá đại bộ phận phân đều có thể đạt đến bảo ngư tiêu chuẩn, làm sao Đường Lao tiên sinh ngài cũng đối với bảo ngư cảm thấy hứng thú? Đường Hạc phảng phất không nghe thấy Hạ Nhược Phi giống như vậy, cả người đều trở nên hơi ngốc trệ. Một lát hắn mới khiếp sợ hỏi nói, bảo ngư vẫn là một nhóm bảo ngư Nhược Phi, ta không phải lỗ thai xảy ra vấn đề chứ? Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười nói, Đường Lao tiên sinh thân thể của ngài cứng như thế lãng. Đang yên đang lành làm sao sẽ lỗ thai gặp sự cố đây, ngài không có nghe lầm. Đích thật là bảo ngư. Đường Hạc nghe vậy lập tức nói, đi, ta cũng đi chung với ngươi nông trường. Mở mang các ngươi bảo ngư có câu nói là ngàn vàng khó mua song đầu bảo đều quý giá như vậy. Húng chi là bảo ngư. Đường Hạc cùng Mã Hùng giống như, tuy rằng dòng dõi ngàn tỷ, nhưng bảo ngư nhưng là có tiền đều hưởng chưa dùng tới chân phẩm. Vừa vặn Đường Hạc lại là một vị thao khách. Vì lẽ đó sau khi nghe nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, sau đó lập tức nói, tốt vậy thì chào mừng ngài đến nông trường đi làm khách, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đi. Đường Hạc nói. Rất nhiều người tuổi tác cao phía sau đều sẽ phản hồi phát thuộc về thật, cho nên càng ngày càng giống đứa bé. Thời khắc này Đường Hạc giống như là một cái không thể chờ đợi được nữa muốn lấy được món đồ chơi hải tử. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi có chút buồn cười. Nói, tốt, ta cho Hàng Phong người của tập đoàn gọi điện thoại, chúng ta hiện tại trở về nông trường. Hạ Nhược Phi lái nỉ tật 15 xe Việt dã phía trước đầu đội đường, mà Đường Hạc thì lại cưỡi xe bẹn nỉ theo sát phía sau. Ngoài ra còn có một chiếc màu đen chạy băng băng xe con, bên trong ngồi Đường Hạc tư nhân bảo tiêu. Ba chiếc xe nối đuôi nhau mà đi, hướng về đảo nguyên nông trường phương hướng đi vội vã. Trên đường, Hạ Nhược Phi cho Quách Tùng gọi điện thoại. Để hắn vào lúc này tiểu ra phát đi tới nông trường, còn đem nông trường cặn kẽ chỉ cũng nói cho hắn. Đào nguyên nông trường bây giờ ở Đông Nam tỉnh, đặc biệt là Tam Sơn thành phố tiếng tăm càng lúc càng lớn, mỗi bên loại định kỳ đổi mới địa đồ phần mềm, hướng dẫn phần mềm bên trong từ lâu tiêu chú Đào Nguyên nông trường vị trí chính xác, Quách Tùng bọn họ cưới Hàng Phong tập đoàn Tam Sơn nơi làm việc xe, trực tiếp sử dụng xe ta y hướng dẫn là có thể rất dễ dàng địa tìm tơ y Đào Nguyên nông trường. Cho Quách Tùng sau khi gọi điện thoại xong, Hạ Nhược Phi vừa lái xe một bên trầm âm, hắn cân nhắc đến này chân quý bảo ngư nhất định là sẽ cẩn thận địa tủ lạnh bảo tồn, bằng không không hợp với lẽ thường. Mà cái kia chút bảo ngư đóng gói bịt kín tốt phía sau, vẫn luôn gửi ở linh đồ không gian bên trong, che giấu hai mắt người từ tủ lạnh bên trong lấy ra cũng không phải khó, chỉ có điều đến thời điểm những này bảo ngư đều là nhiệt độ bình thường trạng thái, cũng rất dễ dàng gây nên hoài nghi. Cũng may nỉ tật 15 trên xe Việt giã liền có một rất lớn xe ta y tủ lạnh. Hạ Nhược Phi cũng không có đỗ xe, trực tiếp dùng lực lượng tinh thần mở ra xếp sau xe ta y cửa tủ lạnh, sau đó lại xe ta y tủ lạnh công suất điều chỉnh đến to lớn nhất, như vậy có thể trong thời gian ngắn nhất đem nhiệt độ hạ xuống được. Lấy Hạ Nhược Phi hôm nay cường độ sức mạnh tinh thần, cự ly ngắn bên trong cách không thu lấy một loại trọng lượng vật thể đều không có vấn đề. Vì lẽ đó tiến hành như vậy thao tác hoàn toàn không có khó khăn. Tiếp theo Hạ Nhược Phi liền hơi suy nghĩ, đem cái kia 30 con đóng gói bịt kín tốt kiển bảo cá từ không gian bên trong lấy ra ngoài, sau đó dùng lực lượng tinh thần bao vây lấy chúng nó, đưa chúng nó từng cái để vào xe ta y tủ lạnh bên trong. Cũng may xe ta y tủ lạnh đủ lớn, những này kiển bảo cá thả sau khi đi vào gần như vừa vặn chứa đầy. Hạ Nhược Phi dùng lực lượng tinh thần đem xe ta y cửa tủ lạnh quan trọng, toàn bộ quá trình bên trong hắn thủy chung là một lòng lưỡng dụng, vừa lái xe một bên hoàn thành, bất quá làm một tên luyện khí 4 tầng cùng lực lượng tinh thần đạt đến linh quý kỳ tu sĩ, loại trình độ này nhất tâm nhị dụng hoàn toàn là cho trẻ con, không có một chút nào khó khăn. Đang làm bào ngư để vào xe ta y tủ lạnh sau, Hạ Nhược Phi liền hết sức chuyên chú địa lái xe, rất nhanh một nhóm 3 chiếc xe liền trở về đảo Nguyên Nông Trường. Ở cửa thời điểm, Hạ Nhược Phi cùng thi hành nhiệm vụ lính giả thông báo một tiếng, nói cho hắn biết một lúc Quách Tùng sau khi đến, thẳng tiếp dẫn đạo Quách Tùng đến biệt thự nhỏ đi. Tiến vào nông trường sau, Hạ Nhược Phi liền đem xếp sau xe ta y trong tủ lạnh kiền bảo cá bỏ vào linh đồ không gian bên trong. Xe ta y tủ lạnh mở ra nhanh đông ngăn hồ sơ sau, những này bảo ngư nhiệt độ đã hoàn toàn hạ xuống, túi bịt kín bề ngoài còn có một tầng không công đông tuyết. Hắn đem các loại kiền bảo cá bỏ vào sơn hải cảnh sơn động bên trong thạch thất đặt ở nguyên sơ cảnh, bởi vì 3 gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua, phỏng chừng không chờ hắn tại biệt thự bên trong đem chúng nó lấy ra, liền lại khôi phục nhiệt độ bình thường. Chỉ cần là việc quan hệ linh đồ không gian chuyện bí mật, Hạ Nhược Phi đều là cẩn thận lại cẩn thận, dưới cái nhìn của hắn bất luận cỡ nào cẩn thận đều không quá đáng. 3 chiếc xe đi tới nhỏ trong sân của biệt thự dừng lại. Tiểu Hắc cùng chấp giật chúng nó gặp đến nhiều như vậy người xa lạ, nhất thời lộ ra vẻ cảnh giác, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng ô ô. Hạ Nhược Phi vội vã dậy một tiếng, nói cho chúng nó những này đều là người mình, Tiểu Hắc chúng nó mới khôi phục dáng vẻ lười biếng. Đường Hạc cười ha hả nói, Nhược Phi, ngươi này mấy cái chó rất tốt ta. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, nuôi trong nhà hộ viện, không phải là cái gì quý báu phẩm loại. Đường Hạc lại nói, có thể thấy những thứ này đều là Trung Hoa Điền Viễn cẩu, bất quá hung hãn trình độ nhưng không thua gì một ít hung mãnh loại cỡ lớn cẩu A. Hơn nữa 10 phân hiểu tính người, không nghĩ tới Nhược Phi ngươi lại đối với nuôi chó đều như thế tinh thông. Hạ Nhược Phi khiêm nhường hai câu. Lúc này, hổ tử mẫu thân nghe được tiếng xe sau đánh mở cửa biệt thự đi ra, gặp được trong sân đến rồi một nhóm lớn người, na nở dê cũng không khỏi sửng sốt một chút, sau đó mới hỏi nói, Nhược Phi. Khách tới người dô y. Hạ Nhược Phi vội vàng cấp Đường Hạc cùng hổ tử mâu thân hai người làm một đơn giản giới thiệu. Đường Hạc biết được trước mắt vị này chính là Hạ Nhược Phi mẹ nuôi, thái độ cũng 10 phân khách khí. Mọi người hàn huyên vài câu, hổ tử mâu thân liền bắt chuyện Đường Hạc vào trong nhà ngồi, nàng nhìn thấy Đường Hạc trợ lý, bọn cận vệ liền đứng ở trong sân mỗi người quản lý chức vụ của mình, không khỏi nói, Nhược Phi, để các khách nhân đều đi vào nhà A. Đường Hạc cười ha hả nói. Bọn họ chờ ở bên ngoài là tốt rồi, nhiều người như vậy đi vào quá quấy rầy các ngươi. Hổ tử mâu thân nói, cái nào có khách tới đứng ở ngoài cửa đạo lý, đều đi vào uống chén trà đi. Đường Hạc từ chối vài câu. Bất quá nhưng không chịu nổi hổ tử mâu thân nhiệt tình, chỉ có thể ra hiệu hắn hai người phụ tá cũng đồng thời vào nhà, những người hộ vệ kia thì lại vẫn là lưu ở trong sân thủ vững cương vị. Hổ tử mâu thân nghe nói những đại hán kia là đang phụ trách an toàn phòng bị, trong lòng cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi, bất quá cũng không có kiên trì nữa để người ta vào nhà. Đi tới phòng khách phân chủ khách sau khi ngồi xuống, hổ tử mẫu thân ngay lập tức sẽ thu xếp cho mọi người pha trà, còn lấy ra đậu phộng hạt dưa hoa quả gì gì đó chiêu đãi bọn hắn. Mà Hạ Nhược Phi thì lại mỉm cười nói nói, Đường lao tiên sinh, ngài hơi ngồi một chút, ta đi đem đồ vật lấy xuống. Biệt thự trong phòng bếp có một to lớn đôi mở cửa tủ lạnh, bất quá Hạ Nhược Phi lại không thể từ giữa mặt lấy ra Bảo Ngư đến, bởi vì toàn bộ trong kỳ nghỉ hè đều là hổ tử mẫu thân phụ trách nấu ăn làm cơm, tủ lạnh tự nhiên cũng là na nở dê để chỉnh để ý cùng trưởng quản. Bên trong có những thứ gì na nở dê so với Hạ Nhược Phi rõ ràng hơn nhiều. Nếu là Hạ Nhược Phi từ tủ lạnh bên trong lấy ra 30 con đại kiền bào ngư đến, hổ tử mẫu thân cái thứ nhất liền sẽ nhận ra được không được bình thường. Cũng may trên lầu Hạ Nhược Phi đại phòng ngủ bên trong cũng có một loại nhỏ tủ lạnh, mùa hè bên trong đã tờ đồ uống các loại đồ vật, tương tự cũng có tủ lạnh ngăn hồ sơ. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi trực tiếp liền đi lên lầu, đi tới phòng ngủ mình phía sau khóa cửa lại, từ linh đồ trong không gian đem các loại kiền bào cá lấy ra ngoài. Tìm hai cái giấy lớn túi chứa tốt, lại hơi hơi đợi 1-2 phút, lúc này mới mang theo chỉ đại đi xuống lầu. Nghe được Hạ Nhược Phi xuống lầu tiếng bước chân của thời gian, Đường Hạc cái kia ánh mắt mong chờ cũng đã đầu đi qua. Hạ Nhược Phi mỉm cười đem chỉ đại đặt ở Đường Hạc trước mặt trên khay trà, nói nói, Đường lao tiên sinh, đây chính là chúng ta công ty chuẩn bị cầm bán đấu giá kiền bảo cá. Đường Hạc lập tức đứng dậy. Không kịp chờ đợi từ chỉ đại bên trong cầm lấy một cái đã đóng gói bịt kín tốt kiền bảo cá. Đi qua dọc theo đường đi tủ lạnh, nay kiền bảo cá sờ hết sức băng, bất quá Đường Hạc nhưng không hề hay biết, cả người đứng ngơ ngác, ánh mắt bên trong lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ. Đường Hạc trong tay kiền bảo cá đã vượt qua bảo ngư tiêu chuẩn, so với bàn tay của hắn còn muốn lớn hơn, nắm ở trên tay nặng chỉnh trịch, giống như là một khối chỉ rơi giống như... Lớn như vậy một con bảo ngư nâng ở trong tay, vẫn là rất có đánh vào thị giác lực. Liền ngay cả hổ tử mẫu thân cùng Đường Hạc cái kia hai người phụ tá, cũng không khỏi trợn to hai mắt. Hổ tử mẫu thân không nhịn được nói nói, Nhược Phi, chuyện này này bảo ngư cũng lớn quá rồi đó. Hổ tử mẫu thân hơn nửa đời người đều sinh sống ở cạnh biển làng trài nhỏ bên trong. Trước đây hổ tử phụ thân cũng thường thường ra biển đánh cá, hổ tử mẫu thân thường thường tiếp xúc mỗi bên loại đồ hải sản. Nhưng liền na nở dê cũng là lần đầu tiên gặp được to lớn như vậy bảo ngư. Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, mẹ nuôi, này bảo ngư là công ty chúng ta chuẩn bị đẩy ra tâm sản phẩm, chủ yếu mặt hướng cao cấp đồ hải sản thị trường. Hổ tử mẫu thân đối với Hạ Nhược Phi như hiểu mà không hiểu, nhưng nàng chí ít biết này cực phẩm kiền bảo cá là Hạ Nhược Phi công ty xuất phẩm, vì lẽ đó cũng không khỏi cảm thấy từ trong thâm tâm cao hứng. Lúc này Đường Hạc mới phục hồi tinh thần lại, lại nhìn một chút cái kia hai cái cổ nang nang giấy lớn túi, không nhịn được hỏi nói, Nhược Phi, bên trong này kiền bảo cá, toàn bộ đều đạt đến tiêu chuẩn này. Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, phía ta bên này tổng cộng 30 con kiền bảo cá, trung siêu quá bảo ngư tiêu chuẩn ước chừng là 25 con, còn có 5 con hết sức đáng tiếc, còn kém mấy khắc đến mười mấy khắc không giống nhau, chỉ có thể coi là loại cực lớn hai đầu bảo. Đường Hạc thả tay xuống bên trong con kia kiền bảo cá, sau đó lập tức liền ở hai cái chỉ đại bên trong lật nhìn, phát hiện Hạ Nhược Phi quả nhiên cũng không nói gì lời nói dối. Những này bảo ngư mỗi một người đều vượt qua tay cỡ bàn tay, từng cái nắm ở trong tay đều vô cùng trầm. Đường Hạc cảm giác mình nhận thức đều bị lật đổ, lúc nào này có thể gặp mà không thể cầu bảo ngư đều có thể số lượng lớn xuất hiện một lát. Đường Hạc mới cười khổ mà nói nói, Nhược Phi, ngươi thực sự là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người a. Nếu như ngươi ở nông sản phẩm phụ nghề này không có thể thành công, ta chỉ muốn không ra còn có người nào có thể đạt được thành công. Đường lão tiên sinh quá khen rồi. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, khiêm tốn nói nói. Lúc này, cửa trong phòng máy bộ đàm vang lên, Hạ ca, Hàng Phong tập đoàn Quách tiên sinh đến rồi. Hạ Nhược Phi đi tới, liếc mắt nhìn Dịch Tinh biểu hiện trên màn ảnh vẽ mặt. Chính là cửa thi hành nhiệm vụ tên kia lính giả mang theo hai cái Âu phục người đứng tại biệt thự ngoài sân, phải là Quách Tùng cùng đồng nghiệp của hắn. Hạ Nhược Phi cùng Đường Hạc là từ nội thành nhà kho bên kia lên đường, cùng Quách Tùng bọn họ từ khách sạn xuất phát đến đào nguyên nông trường đường xá gần như, vì lẽ đó cơ hồ là trước sau chân đến. Hạ Nhược Phi lập tức đánh mở cửa biệt thự, dương giọng nói nói, là Quách tiên sinh đi mau mời tiến vào. Hai người lập tức đi nhanh tiến vào sân. Có Hạ Nhược Phi tự mình nên tiếp, Đường Hạc bọn cận vệ đương nhiên sẽ không ngăn Quách Tùng hai người. Một vị trong đó đại hẹn 15-16 tuổi nam nhân thật xa liền nhiệt tình nói nói, ngài chính là Hạ tiên sinh đi, ta là Hàng Phong tập đoàn đồ hải sản công ty mậu dịch Quách Tùng, đây là đồng nghiệp của ta, Hàng Phong phòng đấu giá La Gia Hảo, hoan nghênh. Hai vị mời đến. Hạ Nhược Phi mặt nở nụ cười no ý nói. Hắn cùng Quách Tùng cùng với La Gia Hảo hai người nắm tay phía sau, liền tránh người ra, xin mời hai người tiến vào biệt thự. Quách Tùng đi vào phòng khách, ánh mắt một hồi liền rơi vào vừa nãy Đường Hạc đặt ở trên bàn uống trà cái kia cực phẩm bảo ngư mặt trên, nhất thời dường như bị thi triển định thân pháp giống như vậy, ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm con kia kiền bảo cá, một lát đều nói không ra lời.